Hải Tặc Chi Siêu Thần Thiên Phú, tác giả Đông Huyền Thần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 67, gặp lại cùng hành động. Một chỗ hơi có vẻ mờ tối đại sảnh, Sabo, Koala đang cùng một đám quân cách mạng thảo luận. Quang Minh nô lệ chàng đề phòng rất xâm nghiêm, chỉ dựa vào chúng ta e sợ rất khó hoàn hảo không chút tổn hại đem Yuri bọn người cứu ra. Không, tốt cứu cũng phải cứu. Yuri đại thúc bọn hắn thế nhưng là vì cho chúng ta đoạn hậu mới bị bắt lại trở thành nô lệ. Ta lại không nói không cứu, chỉ là thực lực có chút không đủ mà thôi. Địch quân thủ lĩnh mặc dù có thể giao cho Sabo, nhưng chúng ta tại có kiềm chế tình huống dưới, có thể ngăn cản không được những địch nhân khác công kích. Thậm chí khả năng khoác lên nơi đó. Tổ chức bên trên còn có thể phái người đến trợ giúp sao? Cái này có chút khó. Thế giới mới vốn cũng không phải là chúng ta trọng điểm thẩm thấu khu vực. Đám người nghị luận ầm ĩ, tranh chấp không dưới. Sabo không khỏi có chút đau đầu. Nghĩ cách cứu viện cùng cá nhân nhiệm vụ không đồng dạng. Nhất định phải trình độ lớn nhất cam đoan Yuri đám người an toàn mới được. Câu Gala ngược lại là bình chân như vậy, bình tĩnh uống vào hồng trà. Từ lần trước nhận biết Momosagi về sau, nàng liền bỗng nhiên thích hồng trà. Cảm giác tế phẩm hồng trà tư thái đặc biệt yêu nhã. A, rốt tên kia cũng nhanh trở lại đi. Nhẹ nhàng nhấp một miếng. Câu Gala tư duy có chút phát tán. Nhớ kỹ rốt lần trước liên hệ là nửa tháng trước đi. Cái kia hẳn là nhanh đến, nếu là hắn ở đây, nhiệm vụ lần này đơn giản nghênh lưỡi đao có thể dài. Koala cùng Sabo liếc mắt nhìn nhau, trong đầu gần như đồng thời lóe lên ý nghĩ này. Cộp cộp cộp, nhưng vào lúc này, một trận tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ truyền đến. Là ai? Một cái quân cách mạng nhíu mày đứng dậy, lộ ra vẻ cảnh giác. Bên ngoài bố trí có rất nhiều trạm gác ngầm, mở hội nghị tình huống dưới, cần phải sẽ không có người tới quấy rầy mới đúng. Sabo lại lộ ra mỉm cười, thuấn bộ đi tới gần, mở ra cửa lớn, sau đó liền nhìn thấy cái kia một đạo thân ảnh quen thuộc. Hắn cười đắc ý nói, quả nhiên là ngươi cái tên này, ngoài cửa đương nhiên đó là vừa vặn chạy đến Rốt, đã lâu không gặp. Rốt cũng là cười một tiếng, đi vào đại sảnh đồng thời, hướng về phía Koala khẽ gật đầu ra hiệu. Sabo đóng cửa thật kỹ, miễn cưỡng ngăn chặn trên mặt ý mừng, hướng về phía ở đây quân cách mạng giới thiệu dưới thân phận của Rốt. Liền mở miệng nói, xem ra chúng ta có thể trực tiếp động thủ. Có Rốt tại, cường công phòng đấu giá cũng không có vấn đề gì. Lời vừa nói ra, đang ngồi quân cách mạng nhóm nhau nhau giật mình, lộ ra vẻ không thể tin được. Người trẻ tuổi trước mắt này lại có cải biến chiến cuộc lực lượng, rất không có khả năng đi. Cái này Rốt nhưng so sánh Sabo còn muốn tuổi trẻ. Tất cả mọi người nhịn không được cảm thấy hoài nghi, âm thầm đánh giá Rốt, nhưng cũng không tốt mở miệng chất vấn, bởi vì Sabo uy vọng rất đủ. Làm Dragon dốc sức bồi dưỡng đời sau, tương lai quân cách mạng tổng tham mưu trưởng. Lúc này Sabo liền đã ở toàn bộ quân cách mạng bên trong thành lập được không tầm thường uy vọng. Nổi tiếng cực cao, tình huống như thế nào? Rốt chừng mắt nhìn, đây là vừa tới liền muốn làm nhiệm vụ tiết tấu sao? Không có thời gian giải thích, Sabo cười cười nói, trên đường rồi nói sau. Được. Lấy hiện nay Rốt thực lực, rất nhiều chuyện kỳ thật không cần cân nhắc quá nhiều. Đây là một cường giả vi tôn thế giới. Bất kỳ cái gì âm mưu cũng không sánh nổi tuyệt đối vũ lực. Rốt lúc này thực lực mặc dù còn chưa đủ lấy thô bạo xuyên thế giới, nhưng đại đa số tình huống đều đã có thể nhẹ nhõm đối mặt. Trong khi hành động cho rất đơn giản, quân cách mạng cán bộ Yuri cùng rất nhiều quân cách mạng binh sĩ đoạn hậu bị nắm, biến thành nô lệ. Sabo bọn người thăm dò được tin tức, sau đó liền tới nghĩ cách cứu viện. nhưng quang minh nô lệ chàng thế lực không nhỏ, bộ hạ rất nhiều, thủ lĩnh từng tải trên đại dương bao la quát tháo phong vân. Tên hiệu Độc Lang, treo thưởng chừng 250 triệu. Nhóm này quân cách mạng bên trong cũng liền Sabo có nắm chắc đối phó. Ngoại trừ thủ lĩnh Độc Lang bên ngoài, còn lại nhỏ đầu mục thực lực cũng rất tốt. Có mấy cái tại thế giới dưới lòng đất đều có chút nổi danh lính đánh thuê vì đó hiệu lực. Cho nên quân cách mạng có chút đau đầu. Dù sao một khi biến thành nô lệ, thường thường đều sẽ bị thiết hạ giới hạn. Vừa cứu ra lúc tất nhiên ở vào trạng thái hư nhược, không cách nào trực tiếp trở thành chiến lực, thậm chí càng phái người bảo hộ. Có chút ngoan độc chủ nô thậm chí hội gieo xuống kinh khủng độc mạn tính làm. Chạy trốn liền mang ý nghĩa tử vong. Dưới loại tình huống này, cưỡng ép nghĩ cách cứu viện, rất có thể mất cả chi lẫn chài. Nô lệ chàng, Quang Minh, nghe xong câu Ala giới thiệu, Rốt nhịn không được khóe miệng giật một cái, hơi có vẻ cổ quái nói, cái này Độc Lang rất có ý tứ a, trọng điểm không ở cái này tốt a. Câu Ala lườm hắn một cái, nói, ngươi có mấy phần chắc chắn ngăn trở những địch nhân khác. Nghe vậy, còn lại quân cách mạng nhao nhao vểnh tai, phi thường tò mò cái này người trẻ tuổi bí ẩn trả lời. Nếu như theo như lời ngươi nói địch nhân cường độ lời nói, Rốt suy tư một hồi, mới cho ra một cái hơi có vẻ bảo thủ đáp án. 100% tự tin đi, ngoặc kép, nghe được câu trả lời này, quân cách mạng tất cả mọi người trầm mặc, không biết nên nói cái gì, nếu không phải những người này đều hết sức bảo trì bình thản. E sợ trực tiếp liền mở miệng châm chọc, liền câu Ala cũng không nhịn được lộ ra một tia kinh dị. Trong ấn tượng của nàng, Rốt kỳ thật cũng không phải là cái yêu khoác lác người. Tự tin của hắn bắt nguồn từ thực lực, sẽ rất ít làm chuyện không có nắm chắc. Chẳng lẽ 3 tháng này thật mạnh hơn rất nhiều? Nàng nhịn không được mong đợi. Sabo vẻ mặt rất bình tĩnh, nghe nói như thế cũng không nhịn được cảm thấy kinh ngạc. Bảo hộ con tin, đồng thời đánh lui địch tới đánh. Nhiệm vụ này độ khó, so với hắn một mình đối mặt Độc Lang đều khó khăn được nhiều. Bởi vì địch nhân số lượng rất nhiều, từ 4 phương 8 hướng đánh tới. Trong đó tất nhiên còn sẽ có am hiểu súng đạn ngắm bắn người. Loại tình huống này rất khó làm được chu đáo. Sabo chính mình dù sao là không nhiều lắm nắm chắc. Dù sao hắn là thể thuật sở trường, tốc độ lại nhanh cũng có cái hạn độ, không có khả năng ngăn trở tất cả công kích, cũng không khả năng duy nhất một lần chém giết tất cả địch nhân. Tâm tư khác nhau bên trong, đội ngũ rất mau đi tới mục đích. Đây là một cái cùng loại thời La Mã cổ đại đấu thú trường địa phương. Đấu thú trường bên trong có nô lệ liều mạng, hấp dẫn mưu cầu danh lợi máu tanh người xem. Bên ngoài sân thì là một mảnh thấp bé liên miên khu kiến trúc, bên trong liền giam giữ lấy phần đông nô lệ. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một ít áo mũ chỉnh tề quý tộc, thương nhân ở bên trong mua sắm nô lệ. Các ngươi là thế nào kế hoạch? Rốt hỏi, đi vào, tìm tới Yuri bọn hắn, sau đó toàn bộ cứu ra. Bức quản sự giải trừ giới hạn a. Sabo đương nhiên nói. Rốt nghe sạm mặt lại, nhịn không được nhìn về phía câu Ala, đã thấy cô nương này cũng là một mặt vẻ tán đồng. Tốt a, ta thừa nhận đây đúng là biện pháp đơn giản nhất. Rốt vô lực che cái trán, nghĩ cách cứu viện hành động trong dự liệu thuận lợi, lấy bọn hắn đám người này vũ lực, cường đột một cái nô lệ chàng vẫn là rất nhẹ nhàng. Dù sao Độc Lang bọn người không có khả năng một mực ở lại đây. Tại một cái quân cách mạng bức bách dưới, vốn là tham sống sợ chết quản sự căn bản không dám phản kháng. Cấp tốc đem Yuri đám người giới hạn giải trừ, tiếp xuống mới là phiền toái nhất thời điểm. Sabo vẻ mặt dần dần nghiêm túc lên, như thế lớn một cái nô lệ chàng, nhãn tuyến phần đông, còn có rất nhiều giám sát đen đen mu si, bọn hắn xâm lấn tin tức e sợ sớm đã truyền ra. Độc lang bọn người còn có 30 giây liền có thể đuổi tới chiến trường. Đã cũng bắt đầu thô bạo. Vậy liền thô bạo đến cùng chứ sao? Rốt chậm rãi rút kiếm ra đến. Nhếch miệng cười một tiếng. Lộ ra răng trắng như tuyết. Hắn còn chưa dứt lời dưới. Cuối con đường chỗ. Liền cấp tốc vọt tới một đám nói đao đeo kiếm hung hãn thân ảnh. Đi đầu mấy cái. Chính là độc lang cùng với dưới trường mãnh tướng. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.